Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, trang 453. Sáng trong lam quang xuyên thấu đầy trời sợi tơ, mắt thấy liền phải mệnh chung hai người thân ảnh, bọn họ trước người chợt hiện lên bất tường xương đen. Sương mù bên trong đầu tiên là chui ra khuyển loại vô nhĩ vô mau phần đầu. Theo sau là không có da thịt đen nhánh xương sườn. Cuối cùng là bén nhọn cong chiết lợi chảo cùng xương đen giống nhau kéo đuôi 216 hào ma khuyển hình. Dị sinh vật, chỉ thấy trong xương đen quái vật thế nghiên cứu viên hứng lấy màu lam mạch xung công kích. Trên người chúng nó miệng vết thương cũng không chảy huyết. Tràn đầy ác ý lỗ trống hốc mắt chiều Adobe phương hướng xem ra. Theo sau nhanh chóng chui vào sương mù chung đối hắn cùng hai vị nhân viên an ninh khởi xướng công. Kích, chung quanh có nhận ra chúng nó nghiên cứu viên ánh mắt hoảng sợ 216 hào thu dụng đơn nguyên. Không có phát ra tương quan cảnh báo. Chúng nó là như thế nào đột phá thu dụng. Thật dài xoay chuyển thang thượng, bị thao tác. Lục Ngữ nông mặt vô biểu tình thu hồi ngón tay, ở nàng tái nhợt đốt ngón tay thượng. Một quả lưu động ám màu cam pháp lang đen nhánh giới vòng đang ở hơi hơi sáng lên, bê cấp đặc thù đảo. Cụ, Tindalos chi giới. Căn cứ gần đây nguyên tắc câu thông ám ảnh không gian. Vừa lúc đem 216 hào thu dụng vật triệu hoán ra tới, 216 hào thu dụng đơn nguyên cảnh báo chưa vang. Lên, còn lại là bởi vì Lục Ngữ nông khống chế nàng danh nghĩa quản lý thượng trăm cái thu dụng đơn nguyên. Chúng nó đã đưa về trùng động không gian, cùng tổ ong mặt khác đơn nguyên không hề thuộc về cùng cái duy độ, người cái này đạo cụ không tồi. Tuy rằng là B cấp, nhưng so giống nhau A cấp đều dùng tốt. Hắn lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh tóc đen nghiên cứu viên ánh mắt biến đổi, nàng không có cúi đầu. Chỉ cần dùng lòng bàn tay vuốt ve là có thể phát hiện nhẫn thượng nhiều một đạo vết rách lúc trước. Ở bắt trước phó bản hoa thần Tarot đối kháng Boss, Tindalos chi giới liền từng vỡ vụn quá một lần. Chỉ là bởi vì là bắt trước phó bản duyên cớ. Đạo cụ bản thể không có ra vấn đề, nhưng ở cái này phó bản. Đạo cụ nếu là hỏng rồi chính là thật là xấu, mà nhẫn vỡ ra nguyên nhân. Bị vai hề ý thức thay thế được, Kavi đi theo Lục Ngữ nông tầm mắt nhìn về phía dưới. Chỉ thấy kia bị hai vị S cấp nhân viên an ninh hộ ở bên trong thiết hôi sắc nam nhân cũng chính. Nhìn qua, vừa lúc này, lại một con ý đồ từ sau lưng đánh lén hắn Tindalos chó săn. Giống nó xuất hiện khi xương đen giống nhau trừ khử, Lục Ngữ nông trên tay nhẫn xuất hiện đạo thứ. Hai vết rách, vô luận là từ Lục Ngữ nông thị giác. Vẫn là từ nhỏ xấu bản nhân đứng ở lan can thượng thao khống cục diện thu dụng vật 134 hào thị giác. Đều không có phát hiện kia chó săn là như thế nào bị phá hủy. Này liền rất có ý tứ, ngươi gặp qua. Trên cổ tay hắn hình xăm hoàn chỉnh đồ án sao? Vai hề hỏi Lục Ngữ nông. Adobe White ở hội nghị là có tiếng nghiêm cẩn cấm dục. Hắn thiết hôi sắc tóc dài vĩnh viễn không chút cầu thả mà thúc. Áo blau trắng mỗi một cái cúc áo đều khâu đến kín mít chỉnh tề. Chỉ có thủ đoạn bộ hình xăm đánh vỡ hắn khí chất một góc. Bại lộ ra một tia nổi tại tương phản, không có. Lục Ngữ nông không chút nghĩ ngợi mà đáp. Nghiên cứu viên phòng nghỉ phòng tắm vòi sen nhưng không có camera. Cha mẹ ta notebook cũng không có ký lục quá cùng loại năng lực huy hiệu, bất quá. Trên tay hắn hình xăm hẳn là chính là Enzo lúc trước huy hiệu đồ đằng. Nhưng Enzo hồ sơ đã sớm bị phong ấn, từ lý luận đi lên nói. Xác thật tồn tại, 1. Enzo lúc trước bị Adobe thân thủ giết chết. 2. Cựu thần chi chứng thoát ly Enzo ngược lại ký sinh Adobe. 3. Adobe dùng hình xăm cùng mặt khác thủ đoạn giấu giếm được hội nghị kiểm tra thực hư, khả năng, hy. Vọng ánh trăng bọn họ có thể mang cho chúng ta đáp án. Ngáp, buồn ngủ quá, ngô, còn không có tìm được xuất khẩu sao? Bạch Tường Vi chữa bệnh viện, ẩn nấp ngầm tầng, đôi tay bối ở sau đầu, vây được thẳng ngáp, sinh lý tính nước mắt theo hắn xanh biếc đôi mắt đi xuống lạc. Dính ướt gò má thượng khô cạn vết máu, mà ở khoảng cách hắn không xa không gần vị trí. Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy đang ở thăm dò này phiến phảng phất vô cùng vô tận ngầm không gian. Bọn họ trên người cũng có ám màu nâu vết máu, bất quá đều không phải là chính mình huyết, ba người nhìn như ở hợp tác đối địch. Kỳ thật hai bên như cũ đề phòng, một khi Auroboro Ano có bất luận cái gì dị động, Mục Tái Ngôn đại kiếm chỉ sợ liền phải cùng hắn đánh cái thân thiết tiếp đón. Bọn họ đi vào Bạch Tường Vi chữa bệnh viện đã có một đoạn thời gian, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có thể cùng Ánh Trăng tiếp thượng đầu. Thông tin đạo cụ cũng mất đi liên lạc ngoại giới sử dụng. Phảng phất bị lực lượng nào đó che chắn, Ánh Trăng, Thất Liên trước từng nói nàng tiềm nhập chữa bệnh viện ngầm 3 tầng, nhưng bọn hắn từ tiến vào ngầm 2 tầng bắt đầu, liền mất đi đối không gian cùng khoảng cách cảm giác. Trên đường cũng không phải chưa từng có chuyến về, nhưng dựa theo bọn họ đi xuống thang lầu giai số tính, đi xuống vuông góc khoảng cách liền tính là phụ 5-6 tầng đều có. Căn bản vô pháp xác định hay không đến phụ 3 tầng, kéo dài đến càng lâu, Ánh Trăng càng nguy hiểm. Mục Tái Ngôn lại muốn đề phòng những cái đó tựa người phi người quái vật. Lại muốn đề phòng điên điên khùng khùng Auroboro có thể hay không không kiên nhẫn mà đột nhiên làm. Sự biểu tình ẩn có mỏi mệt, quan sát ra tới sao? Hắn là đang hỏi Lục Bạch Quy, này phiến không gian phi thường quỷ dị. Dọc theo đường đi không ngừng có quái vật xuất hiện, bất động liền không xuất hiện, nhưng bọn hắn cần thiết chủ động thăm dò lấy tìm được đột phá khẩu. Lục Bạch Quy chiến lược không bằng Mục Tái Ngôn, gánh vác chính là quan sát công tác, có chút manh mối. Nhưng yêu cầu nghiệm chứng, Lục Bạch Quy biểu tình cũng không tính bình thản. Chúng ta giai đoạn trước đi tới cùng chuyến về khoảng cách là vô tự. Quái vật xuất hiện tần suất cũng không tự. Hậu kỳ ý thức được điểm này lúc sau chúng ta khống chế tốc độ. Quái vật cùng với đánh dấu xuất hiện cũng có quy luật. Ha, có quy luật sao? Auroboro nguyên bản ngáp khóe miệng dừng lại, phát ra một tiếng học cha nghi ngờ. Ta cho rằng ngươi ở loạn đi. Lục Bạch Quy không để ý đến hắn nghi ngờ, tiếp tục nói, cái này không gian có thể đại khái chia làm bất đồng 9 khối. Chúng ta di động trong quá trình một khi chạm đến một khối không gian biên giới, sẽ có một khác khối tùy cơ không gian đối nó tiến hành ghép nối. Cho nên chúng ta vẫn luôn ở đi, lại ngẫu nhiên sẽ gặp được phía trước đi qua đánh dấu, nhưng tổng thể mà nói, không gian số lượng hẳn là vẫn là 9 khối không có biến. Thậm chí mỗi một khối không gian thời gian đều có thể đủ trọng trí. Hơn nữa chúng nó cuối cùng tạo thành là một cái không ngừng tuần hoàn vòng tròn. Hết chương.